Chương 847, Cổ kiếm đại lục biến hóa. Phanh lúc đầu muốn đánh lén ma ảnh, đột nhiên bị hai người công kích, vội vàng phía dưới, miễn cưỡng ngăn cản, thân hình chật vật theo trong hư không xuất hiện. Các ngươi, làm sao lại phát hiện ta? Ma ảnh phẫn nộ gầm thét lên. Ma ảnh, hôm nay là tử kỳ của ngươi. La Hồng lạnh giọng nói. La Hồng thực lực rất mạnh, ngũ hành kiếm pháp thôi động đến cực hạn, vô số kiếm quang huyền hóa, đối ma ảnh triển khai lăng lệ công kích. Cùng lúc đó, phương thần QNZ thôi động hư không chân ý, đánh lén ma ảnh. Người QNZ có được bóng ma loại chân ý bị phương thần đánh lén chúng một lần về sau, ma ảnh không ngừng lùi lại, diện mục dữ tợn nói. Bóng ma loại chân ý phương thần cười nhạo một tiếng, không có trả lời. Phanh phanh phanh, La Hồng chính diện đối chiến ma ảnh, mà phương thần thì là lợi dụng hư không chân ý đánh lén. Trong nháy mắt, ma ảnh liền có chút lực không quan tâm. Trốn. Ma ảnh trong lòng, âm thầm nói. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp thi triển ra bóng ma loại chân ý, chỉ bất quá, hắn vừa mới ẩn nấp trong hư không, tựu bị phương thần một cước đạp bay. A, ma ảnh trong lòng tức giận, lớn tiếng gầm thét lên. Đối phương chân ý, rõ ràng so với hắn chân ý cường hoành quá nhiều, ở đây người trước mặt, hắn bóng ma loại chân ý, một chút tác dụng QNZ không có. Hắn ma ảnh vẫn lấy làm kiêu ngạo chính là bóng ma loại chân ý, một khi chân ý vô hiệu, thực lực của hắn giảm bớt đi nhiều. Đáng chết, ma ảnh lâm vào điên cuồng, triển khai điên cuồng phản công. Bất quá, La Hồng cùng Phương Thần đã sớm chuẩn bị, ma ảnh căn bản là không có cách công kích đến hai người. Tương phản, ma ảnh bị Phương Thần không ngừng đánh lén. Phốc một đoạn thời khắc, Phương Thần tinh nhận kiếm trực tiếp đâm vào ma ảnh cánh tay bên trong, lập tức chặt đứt ma ảnh một đầu cánh tay. A, ma ảnh phát ra tiếng kêu thê thảm, một thanh trường kiếm rơi xuống đất. Ngay tại hắn chuẩn bị chạy trốn thời điểm, tinh nhận kiếm đột ngột theo một bên khác xuất hiện, chặt đứt hắn một cái khác cái cánh tay. Hai tay đều bị chặt đứt, ma ảnh phát ra tiếng kêu thê thảm. Giang giác, La Hồng trường kiếm, hung hăng đâm vào ma ảnh trong đầu. Ma ảnh đôi mắt bên trong, tràn ngập sự không cam lòng tâm, thi thể mềm mại dựa vào trên mặt đất. Nhìn thấy ma ảnh thi thể, La Hồng phảng phất tại giống như nằm mơ. Hai người chúng ta thế mà đem ma ảnh giết đi. La Hồng tự nhủ. Ma ảnh, tại phụ cận vài tòa thành trì thanh danh rất lớn. Nhất là am hiểu ám sát, bị hắn để mắt tới võ giả, gần như không cách nào mạng sống. Ma ảnh thế mà bị hai người bọn họ chém giết, một cái chân vũ cảnh lục trọng, một cái chân vũ cảnh ngũ trọng, giống như truyền đi. Ngoại giới người chỉ sợ cũng không thể tin được. A, La Hồng nhìn về phía Phương Thần, trong lòng càng thêm kiên định, nhất định muốn kết giao người này. Đi thôi. Phương Thần no y đi qua một trận chiến này, Phương Thần QNZ nhận thức được lực chiến đấu của mình. Đơn đả độc đấu, lực chiến đấu của mình đã có thể so sánh La Hồng loại này uy tín lâu năm chân vũ cảnh lục trọng tiên mới. Giống như tăng thêm hư không chân ý, cho dù là đối đầu chân vũ cảnh thất trọng võ giả, cũng có thể toàn thân trở ra. Bích Nguyệt Hàn đảm một nhóm, để Phương Thần thực lực đột nhiên tăng mạnh. Ma ảnh tử vong về sau, tại ngũ hành bí cảnh nào đó một chỗ ngọn núi bên trên, một cái bóng đen ngay tại một cái màu đen trên tế đàn. Ma ảnh chết cái bóng đen này, liền là lúc trước đánh lén La Hồng ám ảnh tôn giả, Huyết Nguyệt tổ chức sát thủ đứng đầu nhất sát thủ một trong. Lần này, hắn QNZ tiến vào ngũ hành bí cảnh bên trong. Hắn trong lúc vô tình tìm được một chỗ tế đàn, cái tế đàn này có thể triệu hồi ra đã từng chết ở đây chỗ đại năng giả âm hồn. Một khi dung hợp, hắn ám ảnh tôn giả tu vi, nói không chừng có thể đột phá đến huyền vương cảnh. Ám ảnh tôn giả ngay tại bố trí tế đàn, đột nhiên trong không gian giới chỉ, ma ảnh mệnh giản vỡ vụn. Ám ảnh tôn giả sắc mặt đại biến, quanh thân trong nháy mắt hiện ra dọa người sát ý, đến cùng là ai, giết ma ảnh? Ám ảnh tôn giả phẫn nộ gầm thét lên. Ma ảnh là đệ tử đắc ý của hắn một trong, bởi vì có được bóng ma loại chân ý, sở dĩ rất được hắn yêu thích, ám ảnh tôn giả thậm chí chuẩn bị đem ý lìa bát của mình, truyền thừa cho ma ảnh. Lần này, sở dĩ không có mang theo ma ảnh, là bởi vì muốn đơn độc ma luyện ma ảnh. Nhưng là giờ phút này, hắn lại nhận được một cái tin dữ, âu yếm đồ đệ ma ảnh chết rồi. Mặc kệ là ai, dám giết đồ đệ của ta, ta ám ảnh tôn giả tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ám ảnh tôn giả phẫn nộ đại hống. Sau đó, ám ảnh tôn giả ngừng tay trên đầu sự tình, lấy ra một cái mâm tròn. Cái mâm tròn này bên trên, có một chút phức tạp hoa văn. Ám ảnh tôn giả đem khí tức của mình, rót vào hoa văn bên trong, trong nháy mắt kích hoạt lên cái mâm tròn này, sau đó đem ma ảnh vỡ vụn mệnh giản, đặt ở vòng tròn phía trên. Lập tức, vòng tròn bên trong hoa văn, điên cuồng hấp thu vỡ vụn mệnh giản bên trong, ma ảnh ấn ký. Chỉ chốc lát sau, vỡ vụn mệnh giản, tiêu triệt để mở đi. Mà lúc này đây, vòng tròn phía trên, cũng là hiện ra một tia đặc thù khí tức. Ám ảnh tôn giả nhìn thoáng qua cái này khí tức, sau đó khí tức trong nháy mắt tán loạn. Cái này khí tức, ta đã nhớ kỹ, chờ ta làm xong nơi đây sự tình, nhất định phải truy tung ngươi, chém giết ngươi. Ám ảnh tôn giả lạnh giọng nói. Trong nháy mắt, phương thần tử vong đã thời gian hơn một năm. Trong khoảng thời gian này, Ma Vân Liên Châu một mực tại Thiên Châu trên ngọn núi, luyện hóa cổ kiếm đại lục. Theo Ma Vân Liên Châu luyện hóa, cổ kiếm đại lục bên trên linh khí, càng thêm khan hiếm, võ giả tu luyện, dị thường khó khăn. Đương nhiên một năm này trong thời gian, Hoàng Tuyền Môn Chu cũng là ỷ vào chính mình là Ma Vân Liên Châu thủ hạ, không ngừng chen ép Tam Đại Châu thế lực. Trong đó, tổn thất thảm trọng nhất chính là Ngũ Hành Học Viện. Ngũ Hành Châu không có chuẩn vương cường giả tòa chấn, sở dĩ Hoàng Tuyền Môn dương nghiệt, không ngừng quấy rầy Ngũ Hành Học Viện. Ngũ Hành Học Viện cao tầng, không ai có thế địch nổi Hoàng Tuyền Môn Chu. Cuối cùng, bọn hắn chỉ có thể co đầu rút cổ tại Ngũ Hành trên đỉnh. Ngũ Hành Phong có hộ sơn đại trận, chính là Ngũ Hành Học Viện người thành lập bố trí, tự liền Hoàng Tuyền Môn Chu đều không thể phá vỡ. Nhưng là, cái này cũng không cách nào ngăn cản Hoàng Tuyền Môn tàn sát Ngũ Hành Học Viện võ giả. Gần trong vòng một năm, chỉ cần có võ giả rời đi Ngũ Hành Phong, liền sẽ bị Hoàng Tuyền Môn chém giết. Ngũ Hành trong học viện, bầu không khí ngưng trọng đến cực hạn. Ngũ Hành Phong chủ trên đỉnh, Ngũ Vân Viện trưởng ngồi tại vị trí cao nhất vương tọa thượng, hạ mới huyết thương đạo nhân, Hàn trưởng lão còn có tứ đại thánh sư, Trương Cảnh Đào đều tại. Viện trưởng, chúng ta không thể dạng này ngồi chờ chết ra huyết thương đạo nhân trước tiên mở miệng no ý đúng vậy à, Hoàng Tuyền Môn quá phận, chúng ta không thể tại như thế rông dài. Hàn trưởng lão mà nói, tứ đại thánh sư cũng là nhao nhao gật đầu, một mực bị Hoàng Tuyền Môn chen ép, bọn hắn nuốt không trôi trong lòng cơn giận này. Hoàng Tuyền Môn sở dĩ lựa chọn chen ép ta Ngũ Hành Học Viện, chính là bởi vì chúng ta Ngũ Hành Châu không có chuẩn vương cường giả tòa chấn. Ngũ Vân Viện trưởng đảo mắt phía dưới, chậm rãi nói. Sở dĩ, hôm nay triệu tập đại gia đến, là muốn nói cho đại gia một việc. Ngũ Vân Viện trưởng no ý sự tình gì huyết thương đạo nhân hỏi. Các ngươi còn nhớ rõ chúng ta Ngũ Hành Học Viện trải qua đại tổ sư gia lưu lại món kia trí bảo sao? Ngũ Vân Viện trưởng no ý viện trưởng, không thể. Không thể. Viện trưởng, món đồ kia không thể động, một khi thất bại, ngươi sẽ hồn phi phách tán. Viện trưởng, suy nghĩ sâu xa a phía dưới, mấy cái chân vũ cảnh cường giả, nhao nhao ngăn cản. Ngũ Vân viện trưởng lắc đầu nói, ý ta đã quyết, không cần khuyên can ta. Nói xong, Ngũ Vân viện trưởng đứng dậy, nói, Ngũ Hành Học Viện tiểu giao cho các ngươi, có hộ sơn đại trận, Hoàng Tuyền Môn cũng không thể làm gì được chúng ta, chỉ cần ta thành công. Chính là chúng ta Ngũ Hành Học Viện quật khởi lần nữa thời điểm. Ngũ Vân Viện trưởng nói xong, biến mất tại trong đại điện. Phía dưới mấy cái chân vũ cảnh cường giả, rơi vào trầm mặc. Đương nhiên, cổ kiếm đại lục bên trên nguy cơ, khắp nơi đều là. Hoàng Tuyền Môn người, một mực tại làm ác, tàn sát phổ thông võ giả. Chỉ bất quá, có Ma Vân Liên Châu, hai đại chuẩn vương cường giả căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà lại, theo Ma Vân Liên Châu không ngừng luyện hóa cổ kiếm đại lục tài nguyên trở nên khan hiếm vô cùng, linh khí đều có chu tở cằn cỗi. Thiên Châu, cao vút trong mây sơn phong đỉnh núi, Ma Vân Liên Châu ngồi xếp bằng. Hắn quanh thân, còn cuốn bàng bạc khí tức, toàn bộ không gian thiên địa chi lực, đều bị hắn hút tới bên cạnh. Quả nhiên, không phải là thổ dân, luyện hóa quá khó khăn. Ma Vân Liên Châu trong lòng âm thầm nói. Bất quá, đi qua một năm cố gắng. Thế giới chi tâm đối ta lực bài xích, đã rất yếu đi. Chỉ cần thế giới chi tâm không còn bài xích, luyện hóa tốc độ sẽ thật to tăng tốc. Ma Vân Liên Châu phảng phất đã thấy, chính mình luyện hóa thế giới chi tâm, trở thành để cho người ta kính ý lãnh chúa.